Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, kinh hồn không ngừng. Bách quỷ dạ hành, Đại Hòa Thượng đang ở thích thú trên căn bản không phát hiện không thích hợp. Nhưng cái khác người bao quát Vương Đông Mặc Dục đều là biến sắc mặt sắc. Bởi vì, này nhưng là tử thành. Phòng ốc chi kiên cố bọn họ căn bản khó có thể phá hư. Không nên xuất hiện loại tình huống này. Qua, phải cẩn thận, một nhóm người thận trọng đi tới. Điếu tẩu kéo vài cái đệ tử ở phía trước dò đường làm con cờ thí. Vương Đông hai người cùng một đám thiếu nữ đi ở phía sau. Bọn họ tu vi yếu thế nhưng pháp bảo cường đại. Không người nào dám khinh thị. Xuất hiện à? Mau chạy ra đây, yêu ma quỷ quái Phật gia không sợ, đánh ngươi cái nở tung vạn đóa hoa đào a. Đại Hòa Thượng ở nơi đó chửi đồng, di, Hà Mễ Đà Phật, thật là nhiều vạc lớn a. Rách nát tiểu viện bên trong dựa vào tường gốc địa phương. Một hàng có 7 thanh vạc lớn, đều dùng đầu gỗ làm tre đang đáp, có điểm giống sâu lớn dưa muối vải, mở ra. Điếu tẩu vung tay lên, lại có một người học trò mặt xám như cho tàn đi tới. Hắn thi triển hết thảy thủ đoạn, thần dương tạo ra tứ trọng, đỉnh đầu một viên ngũ thải viên hoàn, song trường biến được đen nhánh một bên, chợt đem nhất khẩu vại liền xốc lên, có nước gợn nhộn nhạo tiếng, trong vạc tràn đầy là nhất vại tiên huyết, lại không có gì kinh khủng sự tình phát sinh. Đệ tử kia bình tĩnh thần, tiếp tục đi vén thứ hai, sau đó là thứ ba, thứ tư cái, hết thảy đều bình tĩnh không tiếng động, thứ năm chiếc vại lớn cũng bị xốc lên, trong vạc huyết thủy bỗng nhiên nứt ra, một viên đồng tử đầu xông tới, mở miệng lộ ra cái đinh một dạng hàm răng, mở miệng liền gặm ở đệ tử mặt lên, các loại phòng ngự thủ đoạn đều vô dụng. Đệ tử này ở thảm liệt giãy giụa, hai tay quào loạn hai chân đá lung tung, đáng tiếc lại bị ăn sạch sẽ. Nhìn nữa cái kia đồng tử đầu, phía dưới dĩ nhiên dài ra gân xanh, mang theo một vầng máu thịt be bét nội tạng. Tốt khoái hoạt a, ta trường lớn, ta rốt cục trường đại. Đầu lâu kia ghim bím tóc nhỏ trên không trung bay tới bay lui. Trước bốn khẩu trong vạc cũng hô lạp lạp chui ra nam đồng nữ đồng đầu. Cuồng ma loạn vũ, phát sinh non nớt đồng âm. Mặt khác hai cái vải cũng là đồ thế chấp rung động. Có cái gì ở nơi đó xông tới. Nhanh lên một chút mở nắp lên. Ta cũng muốn ăn cái gì. Muốn trường đại nở hoa. Không được quản ngươi. Hì hì, ngươi trường lớn hơn ta liền mở không tốn. Lạp lạp lạp. Năm viên đầu trên không trung bay loạn, con mắt hồng thông thông tràn ngập kích thích tham lam, hướng đoàn người liền xông lại, hàm răng đụng vào nhau phát sinh tiếng ken két, giết, lui, đoàn người dồn dập xuất thủ, kim bát hoành khoảng không, kiếm quang phong mang tất lộ, dây nhợ cắt hư không, Phật đăng chấn áp thiên địa, những thứ kia phi đầu bị đánh nhỏ giọt chuồn mất loạn truyền. Nhưng là lại rất khó bị tiêu diệt. Ở nơi đó nhảy loạn, đoàn người giống như bay chạy ra viện kia. Năm con phi đầu lại phi không ra. Ở bên trong đã chuyển chuyển, lẫn nhau gặm cắn, ăn là huyết đầu huyết mặt. Phi thường đáng sợ, đêm càng ngày càng sâu. Cái kia chủng kiềm nén cũng càng ngày càng đáng sợ. Những thứ kia thiếu nữ chỉ là bị Đại Hòa Thượng mạnh mẽ bắt tới tầm hoan tác nhạc. Sớm sợ không được, chỉ là dục vọng cầu sinh trông đỡ các nàng ở đường trên chạy loạn. Đường phố trên sương mù bay, từng luồng rất nhạt, như cùng sống vật giống nhau ở nơi đó xuyên toa. Có đang ở đoàn người bên người, bọn họ ôm thành đoàn sưởi ấm, muốn tìm lối ra, đau. Một cái dung mạo mềm mại thiếu nữ kêu thảm một tiếng. Nàng đi ở bên trên, bị cái kia vũ khí nhẹ nhàng gần. Cái kia vũ khí dĩ nhiên theo lỗ chân lông chui vào. Cái này thiếu nữ sắc mặt biến được cứng ngắc ngây dại ra. tế nhị da thịt phía trên xuất hiện từng viên lân phiến. Đảo mắt liền hóa thành một cái lân giáp quái vật. Nguyên trước khi tới quái vật là như thế tới. Vương Đông động dung nói. Thoạt nhìn luyện hồn tông đánh mất đệ tử chính là chung thủ đoạn. Biến thành quái vật, giết nàng, đại hòa thượng tính tình lương bạc. Hôm qua còn cùng hắn triền miên người bên gối hắn chút nào cũng không được thương tiếc. Nhất thiền trượng liền đem bên ngoài lật úp trên mặt đất. Nổ nát sọ não, nhưng không có ra sức suy nghĩ chảy ra. Dường như bị hút khô trái dừa. Vũ khí càng ngày càng nồng đậm. Tu vi yếu các thiếu nữ rất nhiều đều trúng chiêu. Bị rất nhanh chém giết. Điếu tẩu mấy người cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ có thể hướng vũ khí thiếu địa phương chạy trốn. Vũ khí bên trong quỷ ảnh lay động. Ảnh ảnh xước xước nhìn không rõ lắm. Có phong đến lấy xoát xoát động tĩnh. Dường như móng tay vạch ở mấy người nội tâm bên trong. Tất cả mọi người tạc tóc gáy. Tâm lý lạnh lẽo một mảnh. Liều mạng chạy trốn. Tuy nói là đã có giác ngộ chuẩn bị. Nhưng chân chính đối mặt thời điểm nguy hiểm sợ hãi vẫn là đệ nhất tâm lý. Sinh tử thụ sinh trưởng ở tử thành sâu chỗ. Có thể bên ngoài liền nguy hiểm như vậy. Ở trong đó còn phải. Kim Yến khổ sở nói. Thọ nguyên sấp xỉ. Thoạt nhìn cái này nhất kiếp là chạy không khỏi đi. Tử thì đến. Đây là thời điểm tối tăm nhất. Có thể trong tử thành lại vừa vặn tương phản. Nguyên bản sơn đen nha đen trong cửa sổ đều sáng lên ngọn đèn. Theo ngoại thành bắt đầu mãi cho đến bên trong đi. Toàn bộ đèn huy hoàng. Rất có bất dạ thiên cảm giác. Ngọn đèn càng yêu hướng bên trong càng là sáng sủa. Trung tâm nhất hỏa quang sông thiên. Vương Đông đám người sợ hãi trong lòng. Từng cảnh tượng ấy xác thực là quỷ dị. Bọn họ không dám đạo nhân trong nhà. Bởi vì ở cái kia ngọn đèn bên dưới lại có bóng người lưu động. Vô cùng rõ ràng, nhưng mọi người đều biết cái kia không thể nào là người. Bọn họ thật là sợ, rón rén hướng hắc ám chỗ trốn quá khứ. Đông đông đông, có đập tiếng trống vang lên, trên đường phố náo nhiệt lên, có xích phát tiễn đủ đại quỷ theo cuối đường phố đi tới. Cái này ra hỏa một thân cơ bắp. Trước ngực treo đại cổ, một bên đập nhất vừa đi tới, ở nó thân sau có đội ngũ thật dài. Cái thứ nhất là một cái lão giả, mặt sắc thảm bạch, đem ruột nắm trong tay, cẩn thận tọa tới tọa đi, nhưng sau lại an đi vào, rất nhanh lại lấy ra tới. Thứ hai là áo giáp tướng quân, một thân tiên huyết đá lởm chởm, hắn không được đào ruột. Ngược lại là ở nơi đó đào trong mắt, móc ra một viên ăn một viên, móc ra một viên trường một viên, ăn đều là huyết cùng dịch thể, vô cùng kinh hoàng. Thứ ba là một nhìn gương vẽ lông mày xinh đẹp nữ tử. Tóc mây nghiêng châm, da tuyết hoa tướng mạo, nàng nhìn gương hoa lửa vàng, nhưng sau hai tay dùng sức một cái, một tấm da mặt trực tiếp đã bị bóc xuống. Lộ ra một tấm tràn đầy nhúc nhích thịt lồi huyết sắc mặt khuôn mặt. Phía sau liền càng là quái dị. Có mang theo đầu của mình. Có toàn thân lỗ chân lông không ngừng lưu máu đen. Có nhiều tay nhiều chân. Có không có tay không có chân tại trên đất nhúc nhích. Có toàn thân đều là trùng tử bò loạn. Phá lệ ác tâm. Không được. Bách quỷ dạ hành. Mặc dục một tiếng thét kinh hãi. Hiển nhiên biết chút ít cái gì, lôi kéo Vương Đông hướng xa chỗ chính là chạy thục mạng. Bách quỷ dạ hành có đại khủng bố, không thể cùng chúng nó đánh đối mặt, tìm một chỗ trốn đi. Đại hòa thượng đám người phản ứng rất nhanh chóng, theo Vương Đông bọn họ liền liều mạng mạnh mẽ trốn, mà điếu tẩu những thứ kia đồ tử đồ tôn cùng với các thiếu nữ xinh đẹp liền có thể thương. Gần một nửa không phản ứng kịp, bách quỷ dạ hành phóng qua chỗ ở của bọn hắn. Những thứ kia ác quỷ hướng về phía mười mấy người vừa khóc vừa cười. Nhưng sau mười mấy bộ thi thể thẳng đỉnh đỉnh ngã xuống đất, lại không có khí tức, Nhìn nữa Bách Quỷ Dạ Hành đội ngũ biến được càng náo nhiệt hơn. Mười mấy thành viên mới ở bên trong mờ mịt đi tới. Vừa mới bắt đầu còn có chút vi hòa cảm, nhưng càng ngày càng vui vẻ tựa hồ là bị cảm nhiễm. Khua tay múa chân hát lên bài hát trẻ em. Hai chi đội ngũ đều là theo trường nhai chạy như điên. Đi tới nhất sau bên cạnh xuất hiện một tòa thành hoàng miếu. Cùng bên ngoài cung điện của hắn dân cư bất đồng, nơi này môn là mở ra, mấy người một cái chuyển ngoặt hướng về phía cái này miếu liền tới. Vương Đông đám người bộ dạng xun xoe chạy như điên, gào khóc quái khiếu, liền mập đại hòa thượng đều chạy tạc nhanh, một thân mập mỡ điên cuồng run run, đụng vào nhau phát sinh tí tách thanh âm, cùng cổn động khoai tây giống nhau. Đám người hết thảy tiến vào thành hoàng miếu ẩn thân thời điểm. Cái kia phi thường náo nhiệt Bách Quỷ Dạ Hành liền tới đây. Bọn người kia liền cùng gánh xiếc thú giống nhau muốn câu đi đoàn người hồn phách. Chẳng qua thành hoàng miếu đột nhiên thần quang trùng tiêu. Có vô số ngọn đèn thần đang nở rộ ánh sáng màu. Chuỗi ngọc lưu tô rũ xuống. Nhất tôn vĩ ngạn thần linh thắt lưng quấn ngọc mang. Chấn áp quỷ thần, Bách Quỷ Dạ Hành đội ngũ bị kinh sợ, không còn dám qua đây, tiếp tục hướng xa chỗ đi. Lúc này mấy người mới có tâm tình đi quan sát cái này thành hoàng miếu. Thành hoàng miếu không phải rất lớn, bên trong không gian không sai biệt lắm có vài chục trượng phương viên. Chính trung ương cung phụng nhất tôn thành hoàng thần, tả hữu quỷ sử, tướng quân, lực sĩ. Chỉ bất quá những thứ này thần linh đầu không cánh mà bay. Mặt vỡ chỗ rất là trơn chuột, như bị lợi nhận cát. Tứ diện tường trên còn khắc lấy bích họa. Chỉ bất quá bởi vì thời gian đã lâu hình ảnh đã loang lổ nhìn không rõ lắm. Ngoài cửa Bách Quỷ đã hoàn toàn quá khứ. Thành hoàng miếu môn không gió mà bay. Đột nhiên đóng cửa, ầm một tiếng hù dọa mọi người giật mình. Bọn họ muốn đi mở ra lại đồ lao vô công. Cái kia thật đơn giản cửa gỗ dường như thần kim đổ bê tông. Mặc cho thần hải viên mãn tồn tại xuất thủ đều không hữu dụng. Bạch, đang ở mấy người bạo phát thần uy muốn đánh vỡ cửa thời điểm. Ngoài cửa một đôi lớn vô cùng con mắt màu đỏ ngòm mờ. Xuyên thấu qua môn khe có thể thấy ngục một dạng cảnh tượng. Kêu rên, tử vong. Mục, con người này rất cự đại, thành hoàng miếu cùng với so với không đáng kể chút nào. Ánh mắt kia nhìn bên trong tràn ngập tham lam, đáng tiếc nhưng ở kiêng kỵ thành hoàng thần uy, không dám xâm phạm, nhất sau tuyển trạch rút đi. Có ù ù tiếng, đại địa phập phồng ba động, đó là bị quái vật lớn cho đạp, tử thành muộn trên quá nguy hiểm. Thành hoàng miếu trong hơi chút hoàn hảo một điểm, không bằng chúng ta đợi được hừng đông tại hành động. Vũ Yến nói ra sở có người trong lòng suy, nghĩ, cái này thành hoàng miếu tuy là cũng quỷ dị, nhưng chỉ ít hoàn hảo một điểm. Một nhóm hơn 20 người làm thành một vòng tròn, lẫn nhau đề phòng lại nâng đỡ lẫn nhau. Quan hệ vô cùng phức tạp, có thể là tinh thần khẩn trương cao độ duyên cớ vì thế. Vương Đông dĩ nhiên cảm thấy buồn ngủ, lại tựa như ngủ không phải ngủ. Trong lúc đó hắn nghe được bên tai có gì đó quái lạ tiếng kêu, như cóc lại tựa như ô nha. Hồng mông thụ run lên, trước mắt hắn khôi phục thanh minh. Tích đáp, tích tắc, có ấm áp nước rơi vào Vương Đông cái trán lên. Hắn duỗi tay lần mò, một mảnh đỏ thẫm đó là huyết. Hắn cảnh giác ngẩng đầu, liền thấy đỉnh đầu có một bộ tàn phá không chịu nổi thi thể. Đó là một cái nở nang nữ tử, lăng không dán vào hắc ám treo. Vương Đông vừa muốn kinh hô lại bị người che miệng. Cái tay kia ấm áp mà hương thơm. Đây là Mặc Dục, nàng cũng không có rơi vào trầm miên, mà là hướng Vương Đông lắc đầu. Thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Đền miếu trong cái khác người trạng thái quỷ dị. Những thứ kia tu vi yếu toàn bộ khò khò ngủ say. Giới sắc trên người có Phật quang lóe lên, đôi yến phu thê có kiếm quang vờn quanh, điếu tẩu bên người dây câu càng như sống giống nhau, phát sinh mã hắc thanh âm. Đêm muộn bên trong mặc dục trong mắt đẹp thành công hình cái vòng ngọn lửa. Quét nhìn tứ phương, hiển nhiên dùng cái gì cường đại đồng thuật, đang tìm âm thầm địch nhân. Vương Đông hai mắt biến thành tử kim, cũng vận dụng hồng mông thiên nhãn. Ô oa, Vương Đông phía trước nghe được thanh âm lần thứ hai vang lên. Hắn trơ mắt nhìn nhất vị thiếu nữ chính mình huyền phù ở nửa khoảng không bên trong. Huyết nhục nhanh chóng giảm thiếu, thi thể biến được tàn phá bất kham. Tử quang cùng hắc hỏa va chạm, hai người cũng không có phát hiện quá nhiều đầu mối. Liếc nhau đều thấy đối phương kiêng kỵ cùng sầu lo. Lại là mười mấy hơi thở quá khứ, người thứ ba bay lên, như cùng ở tại biểu diễn huyền phù thuật. Trong mộng liền biến được tàn khuyết không đầy đủ. Đó là luyện hồn tông nhất vị đệ tử, có thần tuyền đỉnh phong tu vi. Ta biết, nơi đây căn bản không phải thành hoàng miếu. Mặc dục bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, mở miệng phát sinh phượng hoàng một dạng cao vút to rõ ràng hót tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.